Sổ ước luân hồi, chương 259, 259, biệt đội nhí nhố Nhã Hân Tiểu Ly Hắc Vận 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Văn Chiến đá trúng vô số cú vào phía đầu cầu lão đại, đáng tiếc tất cả đều bị một đôi bàn tay chặn đứng từng cú một. Cường khí hơn 13 tinh điểm sát thương bên ngoài vỡ tan, lực đá bên trong liền ầm ầm tung ra, 16,5 tinh điểm lực tác động khiến cầu lão đại bị đẩy lùi liên tục vài bước theo từng cú đá nhận phải. Mặt hắn vẫn trơ ra, chỉ hơi nhíu đôi lông mày rậm. Người hắn bằng một tiếng, tiến lên trước tung ra một đấm siêu tốc. Vang một tiếng trầm đục, khạc, Nguyễn Văn Chiến đau đớn kêu lên, một bả vai lệch rõ ràng ra phía sau, cơn đau khiến anh ta cũng phải nghiến răng một lúc nhịn đau bẻ lại khớp xương. Còn may là tốc độ của anh ta nhanh, dù dị nhân có chiến lực cao hơn cũng ít kẻ nhanh bằng anh ta. Nếu không thì đã bị đánh cho đứt cả bả vai, mất đi một cánh tay rồi. Dị nhân không phải tu giả, không có phương pháp sử dụng chính xác lực lượng trong cơ thể để bổ trợ cho di truyền, cho nên xét ở phương diện cường chiến cận thân thì tốc độ dị nhân luôn bị thua thiệt so với tu giả thể tu và mệnh tu cùng cấp bậc chiến lực. Thể tu và mệnh tu cấp 30 có tốc độ 30 thì dị nhân cấp 30 chỉ có tốc độ 3 mà thôi. Thua thiệt tới tận 10 lần. Nhờ vậy, kết hợp với phản xạ thần kinh và cơ thể nhanh nhạy, Nguyễn Văn Chiến mới kịp thời lùi lại tránh đi việc phế một tay trong đường tơ kẽ tóc. Anh ta văng về sau, như đạn bắn, xoay như bông vụ trên không trung, dọc đường hất tung vô số con chó xương. Cơ thể đánh rầm một tiếng bị vòng bảo hộ thần khí đang che chở Nhiễm Nam, Nhã Hân, Tiểu Ly và nhóm Phong, Hỏa, Thủy Tam Nha chặn lại. Khóe miệng Nguyễn Văn Chiến trào máu bởi chấn động va đập. Ánh mắt âm u còn chưa hiểu tại sao tên kia dường như không hề bị tinh cương điện khiến cho lóa mắt, vẫn có thể chính xác dùng đôi tay mạnh mẽ đỡ hết mọi cú đá. Đàn chó xương ở xung quanh lại bắt đầu xong đến khi cầu lão đại lần nữa đưa ống sáo điều khiển lên môi thổi. Nguyễn Văn Chiến cấp tốc bay lên cao tránh bị lũ chó hội đồng. Thật ra nếu chỉ mình anh ta chiến đấu thì dù có bay cao cũng bị lũ chó bay lên đuổi theo. Nhưng vì có nhóm Nhiễm Nam bên dưới hấp dẫn chú ý nên mới tạm thời thở phào được. Nguyễn Văn Chiến hai mắt lóe lên. Lần va chạm nhau vừa rồi đã có thể rút ra kết luận hai tên kia hoặc ít nhất là tên cầm sáo là một cao thủ cận chiến, cơ thể cứng chắc. Cao thủ cận chiến sợ nhất cái gì? Không phải sợ nhất mấy kẻ xa chiến, không phải sợ bị đánh lén. Kẻ xa chiến thường có tốc độ chậm, cao thủ cận chiến dựa tới gần cũng nhanh thôi. Bị đánh lén, cơ thể cao thủ cận chiến cứng chắc bền bỉ, dù có bị đánh lén cũng dễ dàng xoay chuyển phá giải. Cái họ sợ nhất chính là gặp phải bọn cũng cận chiến như mình mà lại có thể đánh xa, có thể bào mòn mình tới chết. Nếu mình dựa tới thì chúng chạy, vì hai bên đều là cao thủ cận chiến nên tốc độ là nhanh giống nhau, khó lòng áp sát được. Đến gần thì tới không được, bản thân lại bị đánh liên tục, hỏi sao không sợ. Nguyễn Văn Chiến cười gằn, lập tức thi triển kế sách vô sỉ. Tuy anh ta có tính tình ngây ngô một chút nhưng theo Nhiễm Nam một thời gian, cũng hay nghe Lục Hồng Huấn kể về chiến tích của cậu ta, ít nhiều cũng học được cái cách chiến đấu không từ thủ đoạn lầy lội từ ông chủ. Hai chân liên tục tạo ra cương khí hình một đoạn chân người từ đầu gối đến gót chân. Mỗi cương khí như vậy đều có năm giới tinh màu ra xoay quanh. Anh ta từ bầu trời cao vung chân liên tục bắn cương khí thành những cước khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm xuống đầu cầu lão đại và cầu đại ca khiến chúng vừa định bay lên liền bị đẩy lùi xuống. Hai tên này có né được rồi phóng lên tiếp cận thì Nguyễn Văn Chiến lại bay lùi ra xa hơn, tiếp tục vung cước khí, bắn đi như súng liên thanh, mỗi cước khí như vậy đều tiêu tốn gấp rưỡi năng lượng so với một cú đá toàn lực thông thường. Tốc độ phóng đi cũng rất là nhanh, hai tên cầu chia nhau hứng điều chỉ né được có mấy cái. Còn lại toàn bộ cước khí, chúng đều hưởng hết, thân thể cứ tiến một là lùi hai, tiến được ba thì Nguyễn Văn Chiến lại chủ động lùi bốn. Khoảng cách hai bên luôn luôn xa nhau, ba người bay loạn xạ trên bầu trời. Lúc này đây, hai tên cầu đã bị Nguyễn Văn Chiến quấy rối. Tên cầu lão đại đã không thể thổi sáo điều khiển chó nữa. Cả đám chó đã đứng yên từ lâu, Nhiễm Nam cũng không cần tiêu hao thêm mệnh lực truyền vào ổn định lồng bảo hộ thần khí. Nhiễm Nam chớp chớp mắt dùng hồn lực cảm quan theo dõi trận chiến bên ngoài. Như có điều phát hiện, hai tên cầu này dường như không muốn đi xa, chỉ đuổi theo Nguyễn Văn Chiến quanh quẩn khu vực quanh dinh thự. Mấy lần Nguyễn Văn Chiến chạy ra xa hơn chúng đều mặc kệ quay lại định tấn công về phía Nhiễm Nam khiến Nguyễn Văn Chiến phải quay lại dây dưa với chúng. Hiện tại kẻ địch đã rơi vào bị động nhưng Nhiễm Nam vẫn rất cẩn thận, chưa vội ra ngoài hỗ trợ Nguyễn Văn Chiến. Trong lòng vẫn cứ có cái gì đó khuất mắt làm cho cậu ta khó chịu. Ở trong sự bảo vệ của khí bảy màu, Nhiễm Nam bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. chuyện mấy con chó chỉ là những bộ xương này có gì đó sai sai, nhất định là có gì không hợp logic. Nhưng cái đó là gì? Mình đã bỏ sót chi tiết nào chăng? Những bộ xương chó bị điều khiển, một tên dị nhân cầm sáo thổi để điều khiển, à cái thứ sai sai chính là nó. Nếu như vậy thì hai tên dị nhân đó, chuyện mấy con chó xương ngừng lại không tấn công này là... Thần khí khí bảy màu đen đang bảo vệ mọi người bên trong liền lộ ra một lỗ hổng. Nhiễm Nam, Phong Nha, Thủy Nha, Hỏa Nha nhanh chóng bước ra. Sau đó thần khí liền biến trở lại thành vòng tay đeo vào tay Nhiễm Nam. Sau khi thần khí này trở về nguyên dạng thì Nhã Hân và Tiểu Ly cũng không hề xuất hiện. Ở vị trí ngay sau lưng Nhiễm Nam lại có một cái bát úp đen thui khác. Thì ra là cái thần khí khí bảy màu thứ hai của Nhiễm Nam. Nhiễm Nam bước ra ngoài chiến đấu nên tách Nhã Hân và Tiểu Ly với mình ra, sau đó dùng thần khí thứ hai làm thành lớp bảo vệ bên trong cho hai cô bé, bản thân thì thu lại thần khí đầu tiên đã trở thành lớp bảo vệ bên ngoài lại. Thần khí vừa thu hồi, Nhiễm Nam và ba vị trưởng ban của công ty vệ sĩ đầu gấu liền cùng lúc ra ngoài. Nhiễm Nam muốn chứng thực một chuyện nên đi ra, còn ba người Phong Nha, Thủy Nha, Hỏa Nha thì ra ngoài để hỗ trợ. Xuyên giới liên của Nhã Hân sáng lên. Giọng Nhiễm Nam nghiêm túc phát ra, Nhã Hân, em xem cho kỹ trận chiến này, chiến đấu rất tàn khốc, em nếu không thể chịu nổi thì đừng làm siêu anh hùng gì nữa. Nếu vẫn muốn làm thì phải biết được, phải chuẩn bị cho những tổn thương sẽ gặp phải trong chiến đấu. Anh quay phim lại tình hình bên ngoài truyền cho em xem đây. Mặc dù Nhã Hân còn ở tuổi ăn tuổi chơi nhưng thế giới thay đổi ngày càng nhanh. Kẻ thua tiềm năng ngày càng nhiều theo những hành động của mình. Cho nên Nhiễm Nam sau khi suy nghĩ cẩn thận quyết định để Nhã Hân biết được sự tàn khốc của thế giới bên ngoài, có chuẩn bị tâm lý trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tránh những trường hợp bất cần hoặc nương tay trong tương lai lại khiến bản thân cô bé gặp nguy hiểm không thể giải quyết. Nhã Hân và Tiểu Ly bị giữ trong thần khí sơn đen thui nên không dùng mắt thường để thấy được. Mà dùng hồn lực cảm quan để nắm bắt sự vật sự việc thì chỉ có hồn tu vượt qua giới tầng đầu tiên cấp 100 trở lên thì mới cảm nhận được xung quanh. Vì vậy để hai cô bé có thể xem tình hình bên ngoài, Nhiễm Nam chỉ có thể thông qua xuyên giới liên quay lại rồi truyền vào xuyên giới liên của cô bé mà thôi. Nguyễn Văn Chiến lúc này đã sử dụng gần một nửa thể lực của mình. Mỗi, cước khí, tiêu hao không ít thể lực đánh ra vô số chiêu như vậy đã hao của anh ta hết 70% năng lượng, chỉ còn lại 80%. Sở dĩ vẫn còn kha khá là nhờ vào thuộc tính ngẫu nhiên giới tinh thứ 3 của anh ta giúp cho trữ lượng thể lực tăng thêm 50% so với bình thường. Cầu lão đại lúc này mặt vẫn trơ trơ, đôi lông mày nhăn nhó. Quần áo trên người đã bị, cước khí, phá tan tành chỉ còn vài mảnh lơ thơ, miệng tứa máu, người đầy vết thâm tím, con nơi còn chảy cả ra. Vết thương nặng nhất là ở đôi mắt phải của hắn ta rách một đường dài sâu thấy xương. Cầu đại ca yếu hơn cầu lão đại, giờ phút này tay hắn không còn cầm cuốc sắt nữa bởi nó đã bị, cước khí, đá tan thành nhiều khúc từ lâu, tay trái tên này lạc lìa lạc lọ như chật khớp vai. Hai chân đầy vết rách máu thịt be bét, đây là thành quả mà Nguyễn Văn Chiến đã dốc sức chơi đòn du kích từ nãy đến giờ. Địch đánh ta chạy vừa bắn, địch chạy ta đuổi vừa bắn, thủy chung hai tên cầu vẫn phải bị động chịu đòn. Một số vị trí cơ thể bị Nguyễn Văn Chiến đặc biệt chiếu cố khiến cho dù chúng có phòng ngự lực mạnh hơn sát thương của anh ta thì bị nhiều lần đánh vào một chỗ cũng khiến cho bắt đầu tổn thương. Trong quá trình này, chúng chỉ có thể cắn răng dường như căm hận mà thôi. Không tên nào mở miệng nói gì, thi thoảng vì cơ thể bị đau mà nhếch miệng khó chịu. Nhiễm Nam vừa bước ra ngoài, bất ngờ nguy hiểm nồng đậm ập tới đầu cậu ta ngay lập tức. Phong Nha, Hỏa Nha, Thủy Nha còn chưa kịp bay lên không trung và làm phép để giúp Nguyễn Văn Chiến thì dị biến nổi lên. Mấy ngàn con chó xương đang yên lặng đột nhiên rồ lên, giống như đang chết thì đội mồ sống dậy. Tất cả cùng lúc nhe răng, hai chân sau hạ xuống tụ lực. Tất cả điên cuồng nhảy bổ vào Nhiễm Nam và Phong, Thủy, Hỏa để tấn công. Nhiễm Nam mặt đen lại như bao thanh thiên. Quả nhiên, Nguyễn Văn Chiến vẫn đang đánh nhau với hai tên kia trên trời. Tên cầm sáo đã không còn thổi nữa nhưng lũ chó này vẫn có thể tấn công. Đây chỉ là một cái bẫy. Phong Nha không chút giật mình nào vì đã được Nhiễm Nam truyền âm căn dặn từ trước. Anh ta vừa bước ra khỏi lỗ hổng của thần khí thì liền ra tay. Phép thuật hình thành còn trước khi cả lũ chó tỉnh lại. Công pháp mà lúc đầu khi Nhiễm Nam tuyển quân cho công ty vệ sĩ đầu gấu dành cho tất cả thành viên đều là công pháp cao cấp. Người của Phong Ban đều tu luyện cùng một công pháp có tên Phong Vũ Thiên, công pháp chuyên tu linh lực điều dẫn những luồng khí trong thiên địa tạo thành phong ba bão táp. Hai luồng linh lực màu trắng pha xanh lá từ hai bàn tay Phong Nha xuất hiện rồi xoay tròn, sau đó tụ lại thành một quả cầu nho nhỏ như trái banh tennis. Vùng nhẹ tay, quả cầu linh lực phong hệ này bay ra thật nhanh. Quanh cả hai quả cầu đều có 5 viên giới tinh màu sắc y hệt nó bay vòng tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy phạm vi 30m mà hai quả cầu linh lực làm trung tâm. Nháy mắt từ trong từng đơn vị không gian bị linh lực phong hệ dẫn động tuôn ra các loại năng lượng tự nhiên vô hình. Dưới tác động của hai quả cầu linh lực, những năng lượng vô hình này nhanh chóng biến đổi thành lực va chạm vật lý và những khối khí nhỏ li ti cấp độ phân tử. Theo hai quả cầu linh lực xoay tròn, lực và những khối khí đó bắt đầu chuyển động theo. Cực nhanh liền xuất hiện một cơn lốc xoáy cuồng phong hình cái phễu thật mạnh cao cả 100 mét quay ầm ầm tại chỗ. Lực sát thương của lốc xoáy to lớn này không đáng kể đối với lũ chó, chỉ có hơn 3 tinh điểm sát thương mà thôi, trong khi bọn chúng cứng cáp tới trên 7 tinh điểm phòng ngự. Tuy nhiên như thế là quá đủ để đấu với lũ chó này. Chúng là thứ vô hồn bị điều khiển, cơ thể chắc chắn không thể tự nhiên như sinh vật sống được. Sức tấn công và độ cứng cáp có thể cao hơn lốc xoáy rất nhiều, nhưng khả năng trụ vững thân hình chắc chắn không mạnh. Ít nhất thì khi bị bất ngờ chúng sẽ bị thổi bay đi. Còn sau đó kẻ điều khiển phía sau có điều chỉnh gì để đối phó hay không thì còn chưa biết được. Phạm vi bán kính 30 mét rất rộng, Nhiễm Nam và hai cô bé Tiểu Ly, Nhã Hân đều nằm ở trung tâm lốc xoáy, không hề bị ảnh hưởng gì, nhưng lũ chó dày đặc xung quanh thì bị thổi bay lên không trung. Theo chiều xoáy của gió lốc bị hất lên cao cả 100 mét rồi rơi xuống tứ tán quanh dinh thự. Xung quanh lốc xoáy cây cỏ gạch đá cũng bị phá tan chỉnh thể, bậc gốc bị gió cuốn lên theo lũ chó. Trong và ngoài vách lốc xoáy tưởng như hai thế giới khác nhau vậy. Bên ngoài đầy khói bụi, bên trong lại yên bình. Biệt thự ở xa xa cách mấy chục mét cũng bị ảnh hưởng, cửa sổ va đập ầm ầm, ngói tốc lên không ít. Cây cối trong và ngoài dinh thự bị thổi nghiêng thổi ngã. Vài trăm con chó còn lại nằm ở trung tâm gió xoáy đang định nhào lên cũng bị Hỏa Nha thi triển hỏa cầu linh lực cùng Thủy Nha thi triển quả cầu nước nổ bay đi rồi rơi vào lốc xoáy. Thoáng cái xung quanh Nhiễm Nam liền tạm thời chống chảy cho đến khi kẻ điều khiển tìm được cách cho lũ chó chui vào trung tâm lốc xoáy tấn công lần nữa. Nhiễm Nam thoáng gật đầu với Phong Nha, Thủy Nha và Hỏa Nha. Ba người này lập tức bay lên đỉnh lốc xoáy ẩn thân ở đó, chuẩn bị hỗ trợ Nguyễn Văn Chiến trên bầu trời hoặc Nhiễm Nam bên dưới. Đúng như mình đoán, thảo nào hai tên dị nhân đó không có tinh thần ý thức để mình cưỡng ép thăng thành linh hồn rồi khống chế hồn ước, thì ra tất cả chỉ là biểu hiện giả dối. Chó xương, xương không thì làm gì có cơ quan tiếp nhận âm thanh mà bày đặt thổi sáo tần số đặc biệt để điều khiển. Hai tên này chắc chắn cũng giống như lũ chó, không phải là vật sống mà là con rối bị kẻ nào đó điều khiển mà thôi. Do chúng có da có thịt lại hoạt động trơn tru như người nên lúc trước mới không nghĩ chúng cũng là con rối sau khi đã thấy tâm thần trống rỗng của chúng. Chỉ nghĩ đó cũng là một loại dị năng nào đó, thậm chí kẻ điều khiển còn cho chúng làm bộ thổi sáo như là điều khiển lũ chó nhằm gây sai lệch thông tin. Nếu không phải mình có hồn ước và cẩn thận suy nghĩ thì khó mà phát hiện trò lừa gạt này được. Nếu là người khác đấu với chúng, khi mạo hiểm tấn công tên thổi sáo khiến hắn không có thời gian thổi nữa, kẻ điều khiển ẩn giấu có thể làm hiện tượng giả là lũ chó bị sụi lơ, không thể khống chế nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu lúc đó đắc ý, mất cảnh giác với lũ chó nhất định sẽ bị kẻ điều khiển ẩn giấu dùng chúng đánh lén cho không kịp trở tay. Kẻ điều khiển này chắc chắn ở gần đây, có thể thấy được việc này từ phạm vi hoạt động của hai tên dị nhân đang đánh với chiến chỉ quanh quần dinh thự này. Nhưng hắn ở đâu, hồn lực cảm quan của mình có phạm vi cực rộng nhưng không hề thấy có thêm ai ngoài những kẻ đang ở trước mặt nữa. Mà rõ ràng trước mặt thì chỉ có lũ chó rối và hai con rối dị nhân, còn lại toàn bộ là người thường. Tên này ẩn giấu ở đâu? Khốn kiếp, xem như lần này có thêm kinh nghiệm với loại kẻ địch mới vậy, Nhiễm Nam rùa trong lòng. Không thể tìm được tên điều khiển rối. Vậy nhiệm vụ của cậu ta chỉ còn là đấu với mấy ngàn con chó, cố đánh tan nát chúng nó trong khi hai tên dị nhân kia giao cho Nguyễn Văn Chiến xử lý, kìm chân chúng lại không để chúng phá rối gây thêm khó khăn trong lúc Nhiễm Nam phải quẩy với lũ chó xương. Không có cách nào khác nữa. Với tình trạng hiện tại của Nhiễm Nam, làm sao có thể đánh tan mấy ngàn con chó xương này được? Phải biết rằng cậu ta còn phải duy trì mệnh lực cho lồng thần khí đang bảo vệ Nhã Hân và Tiểu Ly nữa. Nếu lúc này mang Nhã Hân và Tiểu Ly đến cổng thời không giới trong rừng, lũ chó mất mục tiêu công kích thì sẽ chuyển sang Nguyễn Văn Chiến và ba người trưởng ban kia. Chắc chắn khi thoát đi được cũng phải để lại ít nhất một mạng người dưới sự vây công tứ bề của lũ chó. Nhiễm Nam không phải thánh mẫu nhưng lại có tính bao che nặng nề. đối với người ngoài gặp nạn, có thể cứu được mà không tổn hại mình thì cứu, nhưng nếu không được thì thôi. Nhưng nếu đã là người phe mình, dù là ai cậu ta cũng không muốn để tổn thất. Cho nên việc đánh tan mấy ngàn con chó có thể nói là vô phương, nhưng cậu ta cũng không muốn lựa chọn bỏ chạy. Trong lòng Nhiễm Nam có một cỗ ngỗ nghịch này khiến cậu ta không muốn khuất phục bởi bất kỳ ai. Ngũ đại quốc vệ hay Quách Phong đều là như vậy, cậu ta có kính nhưng không có trọng với họ. Bất kỳ kẻ nào có ý nghĩ xấu hoặc có tiềm năng đối địch, Nhiễm Nam chẳng việc gì phải kính trọng. Ngay cả khi xưa yếu hơn Demon Monkey rất nhiều mà còn dám phản kháng, dùng đại tuyệt chiêu. Nhất chỉ thiên, đâm cho lão muốn lòi chỉ là hiểu tính cách cậu ta thế nào rồi. Cỗ ngỗ nghịch này làm lòng Nhiễm Nam không muốn chịu thua bỏ trốn, trừ khi không còn cách nào khác. Nó có phần giống tính cách của Tà Nam, không chịu dùng thủ thuật giải quyết địch nhân mà chỉ thích đánh đấm dã man. Đúng là hai bản ngã đến cùng một lò. Cỗ nghịch tâm này thậm chí khiến cho Nhiễm Nam khi chạy trốn cũng phải hồi mã thương cho kẻ địch đau khổ, giống ngày trước bị Quách Phong truy đuổi mà còn đặt bẫy chặt đứt của ông ta một lóng tay mới chịu. Một ngọn lửa nóng vô danh dâng lên trong lòng Nhiễm Nam, ngọn lửa khí phách của thanh niên. Nhiễm Nam quyết không trốn lần này, không thể để cho Nhã Hân và Tiểu Ly thấy mình hèn chỉ biết trốn được. Cỗ ngỗ nghịch đó, ngọn lửa hăng hái đó, chính là sĩ diện mà ai cũng có. Nhưng ở Nhiễm Nam nó mạnh hơn nhiều lần, giúp cậu ta từ sĩ diện biến thành chính diện, biến thành chí khí không chịu thua, biến thành động lực khi đối đầu với kẻ địch hùng mạnh hơn mình. Biểu hiện rõ ràng nhất là ngày xưa đó Nhiễm Nam còn yếu, cả nhóm thậm chí còn chưa biết bay hết, nhưng Nhiễm Nam vẫn quyết định trả thù hai thế lực dị phạm mạnh nhất châu Á, giống như châu chấu đá xe vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể mất sĩ diện với hai đứa nhóc Nhã Hân và Tiểu Ly được à, sau này bị đồn ra là nhát chết thì còn gì mặt mũi Nhiễm Nam ta nữa chứ, cắn răng thầm nghĩ, đầu óc Nhiễm Nam phân chia ra, phân tâm đa dụng, diễn hóa tình thế tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt gay gâu trước mắt. Thời gian, vô cùng gấp gáp bởi lúc này lũ chó xương đã lần nữa xông lên. Tất cả chúng từ bốn phương tám hướng phóng thẳng lên trời, con này ngoạm chân con kia. Gần ngàn con quấn thành một đùm như quả cầu khổng lồ. Một quả cầu chó khổng lồ, mấy ngàn con tụ lại thành bốn quả cầu chó như thế. Từ trời cao bay vào giữa ngọn lốc xoáy, từ khoảng không phía trên rơi ầm ầm xuống trung tâm bên dưới, nơi con Nhiễm Nam đang tái mét mặt mày nhìn lên. Phong Nha, Thủy Nha, Hỏa Nha đang ở đỉnh lốc xoáy liền sợ hãi vội bay tránh ra ngoài. Bọn họ là linh tu, thân thể không thể chịu nổi đám chó này. Bọn chúng còn tụ lại như vậy, lấy cân nặng kháng lại lực gió xoáy. Phong Nha cũng chịu thua, anh ta vội trợ gió giúp Hỏa Nha và Thủy Nha bay khỏi vòng xoáy, bản thân anh cũng rời đi. Trước khi đi còn vung tay đánh ra thêm hai quả cầu linh lực nữa. Tạo thành lốc xoáy thứ hai ngay tại lốc xoáy cũ. Hai cái hợp nhất khiến gió giật mạnh lên, bốn quả cầu chó có hai quả bị gió tăng mạnh thổi lăn nặng nề trên không rồi lọt khỏi vòng xoáy gió. Hai quả khác nhờ hai quả kia va chạm giúp chúng toàn vẹn rơi xuống đầu Nhiễm Nam bên dưới. Gần 2.000 con chó tản ra ở trung tâm gió xoáy, nơi mà lực gió dường như rất yếu. Miệng thúi chúng há ra từ trên cao lao xuống táp vào đầu Nhiễm Nam và lồng thần khí đang bảo vệ Nhã Hân. Á, Nhã Hân ở bên trong sự bảo vệ an toàn, nhìn hình ảnh vô số miệng chó táp tới gần mà sợ hết hồn, lo lắng cho Nhiễm Nam liền kêu lên hãi hùng. Nhiễm Nam hừ lạnh một tiếng, thôi diễn đã có kết quả, sau vô số lần thử nghĩ vô số cách và lần lượt loại bỏ. Cuối cùng khi thấy đám chó tới gần, nhìn những hốc mắt vô hồn của chúng, Nhiễm Nam đã nghĩ ra một cách giải quyết. Cách đó là cách tìm thấy vị trí kẻ đang điều khiển. Cạch, cạch, cạch, phập, két, két, két, tay Nhiễm Nam vẫn không rời lồng thần khí bảo vệ Nhã Hân, vẫn liên tục truyền mệnh lực vào trong. Bản thân cậu ta đứng bên ngoài, dùng thân thể để đối diện với lũ chó xương biến dị. Cậu chàng không dùng thần khí còn lại để bảo vệ mình là vì muốn tạo ra ảo giác về sau. Một ảo giác có thể dụ kẻ điều khiển lộ vị trí. Nhiễm Nam quyết định vận dụng những kỹ thuật mới tập luyện gần đây để đối kháng với sự tấn công điên cuồng của lũ chó. Chính là muốn rèn luyện những kỹ thuật này trong thực chiến. Thế cho nên cảnh tượng ở trong lốc xoáy giống như là một đàn châu chấu đang sâu xé một con mồi vậy. Gần ngàn con đứng chật cả độ rộng của lốc xoáy, chúng thay phiên nhau tông, cào, cắn vào lồng bảo vệ thần khí. Cảnh tượng khiến Nhã Hân đang xem qua xuyên giới liên mà run rẩy không thôi, sợ chúng vào được bên trong ăn thịt xé xác mình. Tiểu Ly ở bên cạnh cũng sợ hãi không kém, hơn ngàn con chó xương khác thì bu quanh Nhiễm Nam từ mọi hướng cắn xé lên người cậu ta. Phong Nha muốn thu nhỏ lốc xoáy để tống bớt chó xương ra ngoài nhưng không làm được bởi vì nó phụ thuộc vào cấp độ linh lực. Muốn thu nhỏ lại cũng như tăng mạnh sức gió thì cần linh lực mạnh hơn mới được. Thế nên tất cả những con chó đã chui vào được trong này Nhiễm Nam đều phải đối đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ thuật ảo ma cơ thể được Nhiễm Nam đau khổ tập luyện không ít lần trong thời không giới liền thi triển ra. Mệnh lực tràn ngập cơ thể giúp cho cơ bắp xương khớp mềm dẻo hơn. Nháy mắt làn da bên dưới ảo y bóng lưỡng lên như bôi mỡ trơn trượt. Ảo y cũng thay đổi từ một đồ thời trang đáng yêu biến thành đồ bỏ ôm sát cơ thể mỹ miều hiện tại. Đường cong gợi cảm lộ ra, con chó đầu tiên cắn lên người Nhiễm Nam tốc độ cực nhanh. Lực cắn của nó đạt 10 tinh điểm, con chó thứ hai cắn lên người, lực cắn lên tới 11 tinh điểm. Con chó thứ ba, lực cắn 9 tinh điểm, còn thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ 10, thứ 15. Cả người Nhiễm Nam bị mười mấy con chó cắn vào, Nhiễm Nam vùng vẫy dữ dội, hất văng toàn bộ chúng nó. Chưa kịp thở thì mười mấy con khác lại cắn lên khắp người. Thậm chí không ít con cắn vào đầu của Nhiễm Nam, cắn vào mắt cậu ta buộc cậu phải nhắm mắt lại. Cứ vùng chúng đi thì lại có con khác cắn thay vào. Từ xa nhìn Nhiễm Nam giống như một con gì đó dẫy chết vô vọng vậy. Mệnh lực duy trì cho lồng thần khí đã tiêu tốn thêm không ít. Nhiễm Nam cũng đã vận dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2 để đổi lấy 5 giây phòng ngự. Kết hợp biến dị cơ thể, kỹ thuật hơi thở tăng phúc từ giới tầng và cơ bản nâng cấp khi đạt cấp 100. Cùng với giảm nhẹ từ việc cơ thể trở nên mềm dai thiếu một phần cứng cáp. Tổng hợp lại Nhiễm Nam lúc này đạt hơn 16 tinh điểm phòng ngự. Cùng lúc ngoại xác pháp, biến 2 thi triển dựa trên cơ thể tạo ra một lớp giáp xác hoa văn tổ ong mạnh hơn gấp 1,5 lần, đạt phòng ngự hơn 24 tinh điểm. Trong có phòng ngự 16 tinh điểm và 30% truyền rời lực tác động của ảo y, ngoài có giáp xác 24 tinh điểm. Trong 5 giây của sinh sinh công phòng tốc nhị biến, biến 2, mặc cho lũ chó cắn cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến Nhiễm Nam. Hết con chó này đến con chó khác cắn lên người Nhiễm Nam. Giây thứ nhất trôi qua lớp giáp xác qua mấy trăm lần bị cắn xé đã hỏng nát khắp nơi. Nhiễm Nam ngay lập tức tạo ra giáp khác của ngoại xác pháp biến 2. Lực cắn qua nhiều lần truyền vào trong điều bị ảo y hóa giải 30%, còn lại thì cơ thể mềm dẻo của cậu ta hứng chịu. Lúc này chỉ như là mèo rụng răng cạp, Nhiễm Nam chỉ thấy hơi nhồn nhột mà thôi. Giây thứ hai, thứ ba, thứ tư trôi qua, lũ chó vẫn cắn điên cuồng. Nhiễm Nam trông thì bình tĩnh vùng vẫy hất văng đám chó hết lần này đến lần khác nhưng lòng đã hơi gấp. Sở dĩ đứng làm bia cắn, dùng ảo ma cơ thể để khiến cơ thể mềm mại dễ dàng vung vẩy hất mấy cú chó táp ra. Nhiễm Nam chính là đang tranh thủ tìm kiếm kẻ điều khiển phía sau. Mệnh lực lúc này vừa vì bảo vệ Nhã Hân vừa sử dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2, ngoại xác pháp, biến 2 liên tục đã giảm mất gần 155%. Trong người chỉ còn 45% mà thôi. Phong nha, hỏa nha và thủy nha cũng có trợ giúp Nhiễm Nam nhưng lại không có nhiều tác dụng. Với sức mạnh của họ, muốn đánh văng lũ chó thì dễ chứ muốn giết thì khó. Để tránh ảnh hưởng đến lốc xoáy đang cản trở gần 2.000 con chó bên ngoài nên bọn họ chỉ có thể từ trên cao bắn hỏa cầu, thủy cầu, phong cầu dạng đơn lẻ xuống bên dưới. Giúp Nhiễm Nam đánh bay bớt một phần lũ chó xung quanh. Trợ giúp của họ chỉ thi thoảng giúp Nhiễm Nam có chút thời gian mà hít thở lấy hơi rồi tiếp tục vùng vẫy mà thôi. Nguyễn Văn Chiến vẫn chơi trò vô sỉ đánh từ xa với hai tên cầu. Hai tên này lúc này lại có vẻ đã trở lại như mới, trừ vết máu trên người thì chẳng có vết thương nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng là dị nhân cường lực lại thuộc lại có thể tự khôi phục như người sói trong phim dị nhân của Hollywood. Sau thời gian ngắn là sẽ khôi phục lại rồi lại tiếp tục bị Nguyễn Văn Chiến gây ra thương tích mới. Thời gian không còn nhiều nữa. Nguyễn Văn Chiến đã sắp kiệt sức, nhờ có phong thủy, hoa thường xuyên đánh tới phép thuật cản trở hai tên cầu thì mới giúp anh ta kéo dài được tới lúc này. Nhiễm Nam cũng chỉ còn nửa giây cuối cùng của sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2, khi hết thời gian, Nhiễm Nam buộc phải hấp thụ ý thể thì mới có đủ mệnh lực để thi triển lần nữa. Lòng như lửa đốt, rốt cuộc thì kẻ điều khiển ẩn núp ở đâu chứ? Nhiễm Nam vốn đã nghĩ ra cách tìm kẻ này. Chỉ là đến khi thực hiện thì lại xảy ra hiện tượng khó hiểu làm cậu ta kéo dài tới tận bây giờ. Cũng là lý do cậu ta không dùng thần khí để bảo vệ bản thân cho dễ thở mà phải dùng thân thể vùng vẫy một cách mệt mỏi với lũ chó xung quanh. Rốt cuộc thì 5 giây của sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2 cũng hết, ngoại trừ giáp xác vừa tạo lại trên người vẫn giữ khả năng bền chắc tới hơn 24 tinh điểm thì cơ thể bên trong trở về sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 1 chỉ còn có phòng ngự hơn 12 tinh điểm, ngang ngửa với con chó xương mạnh nhất xung quanh. Với hai lớp phòng ngự như vậy, chỉ chừng 5-6 đợt cắn xé nữa là sẽ có thể chính thức xé xác Nhiễm Nam ra. Mà Nhiễm Nam thì đã sắp hết mệnh lực rồi. ý thể, trừ khi bắt buộc Nhiễm Nam không muốn dùng đến. Nó là con bài dự phòng cuối cùng, không thể sử dụng thiếu cân nhắc được. Mau hiện thân đi, ta không tin ngươi không chịu xuất hiện, Nhiễm Nam gầm lên trong lòng, cả cơ thể giật một cái mạnh nhất từ trước đến nay. Thậm chí còn phối hợp thêm kỹ thuật rung động tần suất cao khắp các bộ vị cơ thể để chấn văng miệng của lũ chó đang ngoạm lấy người mình, hất văng đợt chó cắn hiện tại. Trong thoáng chốc này Nhiễm Nam có cảm giác như cơ thể bể nát hóa thành một loại chất dẻo vậy. Không ngờ ảo ma cơ thể có chút đột phá nhỏ làm cho cậu ta đạt tới cảnh giới dẻo dai của các diễn viên xiếc uốn dẻo. Thần khí dạng vòng tay đang đeo ở cổ tay hóa thành sợi chỉ mỏng kéo dài ra. Chân Nhiễm Nam dậm mạnh phóng người lên cao, ánh mắt lóe sáng, cậu ta cắn răng, nghĩ trong lòng, để xem ngươi lựa chọn thế nào. Ta hy sinh sự thoải mái để vùng vẫy mệt bờ hơi tai chính là chờ lúc này đây. Lúc này đây, thời điểm có một cái đầu nữ nhân bị cắn muốn đứt khỏi cổ mà lão phu nhá từ trước đã đến. Lão già kể chuyện lên tiếng với khán tính giả đang nghe xung quanh, cười cười đánh giá biểu hiện của mọi người. Cách chương.